bọn áo đen các ngươi thật hiếp người quá đáng. Bọn lạc ma áo đen cũng súng lại tranh nhau nói. Ai động thủ trước chứ? Thất Tàng Tẩu vội lên tiếng. Chớ nội bộ xung đột, chúng ta hãy xem y trúng độc gì trước đã. Thái Phụng tiên tử đã biết không giấu nổi, nhoẻn cười nói. Khỏi cần xem, chính bổn cô nương đã thương y đó. Bọn lạc ma này tính rất hung tàn nhiễu sự, vừa nghe bị người bẩn cợt, đâu thể nào nhẫn nhịn nổi, thảy đều trừng mắt nghiến răng, giận dữ quát. Ả nha đầu thối tha, hãy nạp mạng đây. Hãy xé xác ả ta. Thế là cùng đổ xô lao đến tấn công Thái Phụng tiên tử Mai Ngọc Sương. Hoa Diễm Phương sợ có năm gã độc đồng trà trộn vào khó bề chế ngự, bèn tiên hạ thủ vi cường buông tiếng quát vang, thi triển chiêu thiên nữ tán hoa tấn công năm gã độc đồng. Trong khi ấy Nhạc Nhạn Linh cũng lớn tiếng quát. Mọi người hãy hợp sức đối phó. Đồng thời tung mình lao về phía Thất Tàng Tẩu. Lãnh Vân Bảo chủ cười to nói. Hãy để dành vài tên cho Lăng Mổ với. Đoạn cũng tung mình gia nhập vào vòng chiến.